Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1419, con tin, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Hôm nay vận khí cũng thật tốt quá, lần này phó bản quả thật chính là kiếm lớn. Người nghiện ma túy kích động cũng không biết nên như thế nào biểu đạt được rồi, hướng phía Tuyết Nhân Vương ngủm địa phương chạy tới, kia một tinh quang lập lòe trang bị vô cùng đáng chú ý, khó trách hắn hội thất thố như thế. Tiểu sinh tỷ, ngươi có hay không nhìn thấy kia bé đáng yêu tuyết chuột? Lúc này hữu đồng trái tim đó căn bản không tại phía trên chiến lợi phẩm này, ánh mắt quét về phía bốn phía, lại vẫn là không có phát hiện kia để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, điều này làm cho nàng cảm thấy thất vọng, chưa từ bỏ ý định hỏi hướng bơ tiểu sinh. Người nói tuyết chuột có phải hay không bị Tuyết Nhân Vương cầm tù ở chỗ nào? Tiểu đồng, này cơ duyên là mạnh mẽ cầu không được, không có nhất định nhiệm vụ manh mối, người cho dù lật lần tất cả phó bản không gian, cũng sẽ không tìm đến tuyết chuột ở đâu, đây là hệ thống thiết lập hảo, tiếp tục làm phó bản, chung quy có gặp nhau thời điểm. Bơ tiểu sinh cảm thấy buồn cười nhìn xem hữu đồng, lấy tính tình của nàng, chịu loại này đãi ngộ cũng thật là làm khó nàng. Không khó suy đoán, như phần thưởng này không phải là ám kim tuyết chuột, sớm đã bị nàng bỏ qua, đâu còn có thể nhịn đến bây giờ. Ha ha ha, các ngươi đoán bảo cái gì? Người nghiện ma túy đem sở hữu trang bị đạo cụ đều nhặt lên, đung đưa một cây ước chừng dài một thước kim sắc mộc côn. Nhìn xem đây là cái gì? Này không phải là ngươi dùng gậy gộc vũ khí nha, có gì hảo đắc ý, bơ tiểu sinh tức giận nói. Hai người các ngươi lỗ hổng chính là yêu sâu người khẩu vị, trực tiếp công bố không được sao, cần phải làm cho người ta đoán, nhàm chán. Ha ha, liền biết ngươi nói vũ khí, đây cũng không phải là vũ khí, này là một thanh đặc thù cái chìa khóa. Người nghiện ma túy hưng phấn cười ra tiếng. Tiểu sinh tỷ, ngươi nhớ rõ phó bản cuối cùng có một cái cửa ngầm sao, đây là mở ra cửa ngầm cái chìa khóa. Nhanh lên lấy ra ta xem một chút. Bơ tiểu sinh nhất thời tới hào hứng tiếp nhận căn này kim sắc trường côn, mắt nhìn thuộc tính, trong mắt tách ra kinh hỉ hào quang. Nguyên lai là cái này Tuyết Nhân Vương mới bảo cái chìa khóa, lần này có thể đi cửa ngầm bên trong nhìn một cái. Thật không dễ dàng, xem như tìm đến cái chìa khóa này, giết đi bao nhiêu lần Tuyết Nhân Vương, cũng không thấy đã có cái chìa khóa tôn ra, này tỷ lệ cũng quá thấp. Cổ vui mừng phát ra một tiếng cảm thán, nhớ ngày đó các nàng vì tìm đến cái chìa khóa này, cơ hồ đem tất cả phó bản đều cho lật lần, không nghĩ tới sẽ ở Tuyết Nhân Vương trên người, hệ thống thật sự là mở một cái sâu sắc vui đùa. Vào lúc này, Tô Nhiên vô cùng sáng suốt không có nhiều lời, bởi vì giết boss một kích cuối cùng là hắn cống hiến, quỷ mới biết này boss tuôn ra cái chìa khóa cùng vận may của hắn giá trị có quan hệ hay không, nếu như bị bọn người kia biết điểm này, đoán chừng về sau phó bản nội dung cốt truyện gì gì đó, mỗi lần đều muốn kéo thượng hắn, suy nghĩ một chút liền đau đầu. Trả lại có một cái đặc thù đạo cụ tích hỏa phù lục có thể ở bên trong 10 phút miễn trừ hỏa diễm tổn thương, hỏa hệ công kích vô pháp miễn trừ. Người nghiện ma túy đối với cái này cái phù lục một chút cũng không ưa, suy. Cười một tiếng, này cái phù lục chỉ có thể ở lần này phó bản bên trong sử dụng, thế nào địa còn muốn để cho chúng ta nhảy hỏa chỉ a, góc chuyện audio.com. Chỉ có 10 phút thời gian có thể làm gì, này tuyệt bức là dụ dỗ chúng ta đi chịu chết, hệ thống này tôn tử, lương tâm sâu sắc hư mất. Đừng nói như vậy, này cái phù lục tồn tại, liền có tác dụng của nó, nói không chừng ám trong cửa còn có hỏa chỉ đâu, ai vậy đều nói không rõ. Bơ tiểu sinh không có buông tha này cái phù lục cùng nhau thua qua, còn có kia vài món phổ thông trang bị, nàng cũng không có rơi xuống, phong phú công hội nhà kho cũng vẫn có thể. Chỉ hy vọng như thế a, tất cả phó bản liền kia cửa ngầm không có thăm dò qua, trả lại thật không biết bên trong tồn tại nguy hiểm gì, nếu thật là như lời ngươi nói, cái này hệ thống coi như lương tâm. Người nghiện ma túy tạm thời buông xuống độc miệng hệ thống ý nghĩ, lại đem một khối mực sắc tảng đá rút xuất ra. Các ngươi đều sau này dựa ta muốn mở ra thông đạo. Hỏa trì, thông đạo, Tô Nhiên hơi sững sờ, lập tức liền đã minh bạch người nghiện ma túy trong lời nói ý tứ, lúc trước Huyền Nhi tỷ đã nói với hắn, chỉ có giết chết Tuyết Nhân Vương, mới có thể tiếp tục tiến hành phó bản, xem ra tảng đá kia liền tiếp tục phó bản mấu chốt đạo cụ. Quả nhiên, tại người nghiện ma túy đem tảng đá bóp nát nháy mắt, mực sắc hào quang hiện ra, hội tụ thành một đạo cánh cổng ánh sáng, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tiến nhập cánh cổng ánh sáng, một cái biển lửa ngăn chờ đường đi của bọn hắn, đập vào mặt sóng nhiệt để cho bọn họ không hẹn mà cùng cởi bỏ phòng lạnh y, lúc này mới khó khăn đứng vững nhiệt độ cao mang đến ăn mòn. Thật là có hỏa chi. Vốn tưởng rằng người nghiện ma túy là thuận miệng hô thuyết, không nghĩ tới, tại đây băng thiên tuyết địa hình, quả thật xuất hiện thiêu đốt tràn đầy hỏa chi, tại hàn gió đang gào thét, không có một tia suy giảm dấu hiệu, thật sự là đủ thần kỳ. Phốc thủy, phía trước chính là hỏa trì địa hình, tại đây băng thiên tuyết địa phó bản, vậy cũng là kỳ cảnh. Bơ tiểu sinh chỉ vào hỏa trì cùng Tô Nhiên giải thích. chúng ta muốn tiếp tục làm phó bản, chỉ có thể thông qua này đạo hỏa trì mới được. Trời lạnh như vậy, còn có thể xuất hiện loại này hỏa trì, thật sự là bất khả tư nghị. Này lửa khói trì xuất hiện, cho Tô Nhiên lạnh nóng luân truyền cảm thụ, đối với cái này, lòng hắn sinh cảm thán, đây mới là chính tông băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong hiện thực quả thật yếu phát nổ. Trong trò chơi cái gì thái quá sự tình cũng có thể phát sinh, liên tuyết người cũng có thể là quái vật, chút việc nhỏ này không cần phải kinh ngạc. Bơ tiểu sinh tại kia cười trộm, nhớ ngày đó nàng lần đầu tiên nhìn thấy này bức cảnh tượng thời điểm, cũng không mạnh bằng Tô Nhiên bao nhiêu, chỉ bất quá nàng hiện tại kinh lịch nhiều, cũng liền thấy quái không kinh. Cũng là ha ha, trong hiện thực thực hiện không được, trong này cũng có thể thực hiện, đây mới là trò chơi mị lực chỗ. Tô Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không biết vì cái gì, nội tâm nhiều một tia cảm xúc, hơn nữa còn là không thấy được sờ không được cái loại kia, huyền diệu vô cùng, liền ánh mắt đều trở nên thâm thúy hơn nhiều, trên người kia lạnh nóng luân chuyển nhiệt độ cũng bị hắn che đậy tại giác quan bên ngoài. Tiểu sinh tỷ, nhanh chóng đi qua đi, ta vẫn chờ tìm tuyết chuột đó. Cóc truyện audio.com Hữu đồng tâm tình căn bản không tại phía trên hỏa trì này, theo ánh mắt không ngừng quét về phía bốn phía, mong mỏi nhìn thấy tuyết chuột thân ảnh, đáng tiếc không thể như nguyện, điều này làm cho nội tâm của nàng vội vàng sao động hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Hảo ta đây liền nói ngắn gọn, bơ tiểu sinh chỉ vào hỏa trì đối với Tô Nhiên giải thích nói. Hỏa trì này là chúng ta phải qua đường, cần đánh chết bên trong hỏa tinh linh, tuôn ra hỏa chống đỡ dược tề, mới có thể chọi cứng lên hỏa diễm tổn thương thông qua nơi này. Chỉ bất quá như vậy thao tác sẽ lãng phí không ít thời gian, loại này qua cửa phương thức không thể làm. Ai đúng rồi, vừa rồi lấy được tích hỏa phù lục có thể dùng ở chỗ này à? Tô Nhiên nhớ tới tuyết nhân vương tuôn ra tích hỏa phù lục dùng ở chỗ này phù hợp mà còn không cần lo lắng có chỗ tổn thương. Có thể là có thể, chỉ bất quá này phù lục chỉ có thể tác dụng tại một mình, vô pháp chèo chống tất cả đội ngũ, lại một cái, không cần này cái phù lục chúng ta liền có thể đi qua địa hình, vì cái gì còn muốn lãng phí này cái phù lục đâu này. Bơ tiểu sinh kiên nhẫn cho Tô Nhiên giải thích, chúng ta lúc trước lấy được trận thạch chính là dùng tại hỏa trì này địa hình, có này hàn băng lĩnh vực, đều có thể áp chế hỏa trì, có thể giảm bớt chúng ta phiền toái không nhỏ. Trận thạch là tuyết nhân vu sư bạo ra, điểm này Tô Nhiên biết, mà này hàn băng lĩnh vực cũng là nghe các nàng nói, lúc trước trả lại không có tự nói với mình về này hàn băng lĩnh vực tin tức hiện tại mới biết được nguyên lai là dùng tại đây đảo cửa khẩu thượng. Đều đi theo ta, bơ tiểu sinh không nói thêm gì, xuất lĩnh đội ngũ lách qua hỏa trì, đi tới một chỗ không tầm thường trên bệ đá. Tô Nhiên tỉ mỉ đánh giá chỗ này bệ đá, phía trên bị hàn băng bao trùm, không tỉ mỉ quan sát thật sự là không phát hiện được. Thông qua chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được hướng dẫn du lịch tầm quan trọng đã giảm bớt đi chính mình thăm dò địa hình phiền toái. Người nghiện ma túy, này tầng băng liền giao cho ngươi rồi. Bơ tiểu sinh chỉ dưới chân, chỗ cũ, khác nện sai rồi. Yên tâm, này sống ta xong rồi nhiều lần, cho dù từ nhắm hai mắt cũng không sai được. Người nghiện ma túy lòng tin tràn đầy nói xong, vùng cái kia cây côn sắt trực tiếp đập xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tầng băng trực tiếp vỡ vụn ra, lộ ra trên bệ đá mấy cái hố. Phốc thủy, đây là kích phát hàn băng lĩnh vực mắt trận, đêm này mấy khối trận thạch khảm nạm tiến vào, liền có thể khôi phục hàn băng lĩnh vực hiệu quả. Bơ tiểu sinh cười nhìn hữu đồng nhất nhãn, tiếp tục nói. Này bệ đá còn là tiểu đồng phát hiện ra trước, nhắc tới cũng thú vị, nàng không cẩn thận thông thuận. Tiểu sinh tỷ, mất mặt như vậy sự tình, không cho nói. Hữu sắc mặt của đồng có chút đỏ lên, cắt đứt bơ tiểu sinh lời nói. Nhanh lên kích hoạt hàn băng lĩnh vực A chờ xuống tiến hành phó bản đó. Ai ôi, tiểu đồng lúc nào ra mặt trở nên như vậy mỏng sao? Thật sự là hiếm thấy, bơ tiểu sinh không có quá nhiều trêu chọc hữu đồng, nhanh chóng đem này hai khối trận thạch cho khảm nạm ở trong mặt. Bá, trong chớp mắt một đạo màu lam nhạt màn sáng từ trên bệ đá tách ra, nhẹ nhõm xuyên qua mọi người, đem trọn tòa hỏa trì che trùm lên bên trong. Cóc truyện audio.com Tại đây hàn băng trong lĩnh vực không khí bắt đầu thai nghén hàn băng nguyên tố, tất cả lĩnh vực cũng bị nhuộm thành lam sắc điều, liền hỏa hồng sắc đều bị thôn phệ một chút không dư thừa. Mấy hơi thở công phu, hàn băng lĩnh vực đã triệt để biến thành hoàn toàn hình thái, hỏa trì mặt ngoài kết thành một tầng dày đặc tầng băng, lúc trước kia ngọn lửa nóng bỏng tất cả đều co đầu rút cổ tầng băng phía dưới, tựa như chuột thấy mèo vậy, một chút sinh khí cũng không còn. Về phần bên trong hỏa trì kia mặt hỏa tinh linh, từ đầu đến cuối lại không có lộ mặt qua tới, không có xuất hiện liền nhận được cặp lồng đựng cơm, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Nguyên lai này hàn băng lĩnh vực hiệu quả mạnh mẽ như vậy, quả thật chính là khác hết. Người nghiện ma túy cũng là lần đầu nhìn thấy hàn băng lĩnh vực xuất hiện, đang nhìn đến hỏa trì phía trên kết xuất dày đặc một tầng hàn băng, cùng đã gặp quỷ đồng dạng, không thể tin được đây là thật. Ha ha, cái này còn cần vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái này hỏa trì trung thực nhiều. Hữu Đồng trực tiếp nhảy xuống bệ đá, cũng không đợi Bơ Tiểu Sinh chỉ huy, hướng phía hỏa trì nhanh chóng chạy tới, bất chấp tất cả, nhảy tại tầng này hàn băng, dùng sức nhảy nhảy, lúc này mới hô. Tiểu Sinh thì các ngươi mau tới, tầng này băng vô cùng rắn chắc. Tiểu Đồng, bà cô của ta ơi, người yên tĩnh điểm được hay không? Nếu này mặt băng sụp người sẽ phải táng thân biển lửa. Người nghiện ma túy bị Hữu Đồng lại càng hoảng sợ, thấy được kia người can đảm thao tác lại càng là liền trái tim đều tóm, hắn nhanh chóng chạy tới kéo lấy Hữu Đồng tay, nghiêm túc nói. Về sau loại này sự tình nguy hiểm giao cho ta tới làm, còn dám bốc lên nguy hiểm, ra pháp hầu hạ. Được rồi, quỷ quỷ ta biết sai còn không được nha, đừng nóng giận. Hữu Đồng ôm lấy người nghiện ma túy cánh tay. Về sau ta muốn là tái phạm ta để cho nhà của ngươi pháp. Nói đến đây, Hữu Đồng cũng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hồng phác phác giống như là chín táo đỏ, mê người cực kỳ. Ui ui ui, vợ chồng son nghĩ tú ân ái về nhà lại tú công cộng nơi coi như xong, dễ dàng gặp báo ứng. Tại Bơ Tiểu Sinh dưới sự dẫn dắt một nhóm 5 người rời đi hỏa trì này địa hình, tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong bước đi. Phốc Thủy, kế tiếp chúng ta cần phải đi dưới mặt đất làm nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ không có thay đổi, chúng ta nhất định phải tuyển ra một con tin, đi đổi lấy tiến nhập địa động cơ hội. Bơ Tiểu Sinh nhìn qua xa xôi phương xa, cùng Tô Nhiên giảng giải nổi lên nhiệm vụ quá trình, liền chi tiết đều không có rơi xuống, tất cả đều nói cho hắn. Thông qua Uyển Nhi tỷ giảng thuật, Tô Nhiên xem như biết phó bản kế tiếp quá trình, muốn đi vào địa động, phải dùng một con tin với tư cách là thế chấp, bất quá người này chất ngược lại là không có gặp nguy hiểm, bị giam giữ tại nước bùn trong thành bảo, muốn chụp đồ con tin, nhất định phải giúp đỡ tượng đất làm một cái nhiệm vụ mới được. Bộ dạng này bản quá trình ngược lại không tính dườm già, hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, có thể nhân thủ đạt được một cái phó bản bảo dương, có thể tùy cơ đạt được một kiện bảo vật, đây cũng là hấp dẫn bọn họ một mực làm phó bản nguyên nhân chủ yếu. Ta đi làm con tin, Tô Nhiên không hề do dự nói thẳng, gocchuyenaudio.com, ta đối với phó bản chưa quen thuộc, làm nhiệm vụ cũng là cản trở, người này chất công tác liền giao cho ta, các ngươi đi làm nhiệm vụ, đừng quên cầm ta chuộc đồ là được rồi. Hảo, Bơ Tiểu Sinh ngược lại không có cự tuyệt Tô Nhiên đề nghị, người này chất cũng chỉ là tạm thời tính, không ảnh hưởng toàn cục. Hắc hắc, Phốc Thủy ca ca, người đem ta thay ra, trước kia người này chất đều là để ta tới đương. Hữu Đồng thần thái sáng láng nói. Một hồi ngươi sẽ bị nhốt vào trong địa lao, bất quá không cần lo lắng, đoán chừng không dùng được nửa giờ chúng ta sử dụng đem ngươi cứu ra. Biết, Tô Nhiên đối với cái này sắp đối mặt nước bùn tòa thành cảm thấy hiếu kỳ, liền nước bùn cũng có thể làm thành tòa thành, kiến trúc này vật thuộc về nguy phòng không? Hắn nhớ tới thu xếp tại thông thiên dây leo thượng tinh linh vương cung, so với cái này thành bảo càng vô nghĩa, kia đều sập không được, tòa lâu đài này cũng không cần phải lo lắng. Tại bọn hắn một đường hành tẩu ước chừng 5 phút đồng hồ, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Chỉ thấy động này miệng đường kính ước chừng 3 mét trường, xung quanh bị một đống nước bùn bao quanh, giống như là một ngụm khô héo lão tỉnh cấp nhân một loại tang thương cảm giác. Khi bọn hắn đi đến cự ly cửa động 3 mét xa giờ địa phương, đống kia nước bùn tự chủ phát sinh biến hóa, biến thành từng cái một tượng đất, những cái này tượng đất thân cao béo gầy cùng đang thường nhân không khác, trong tay trả lại nắm chặt một bả bùn đất thương, hướng bọn họ bày ra công kích tư thế. Phốc Thủy ca ca, đến ngươi xuất hiện thời điểm, là chúng ta đem ngươi cho trói lại đâu, còn là chính ngươi buộc. Hữu Đồng cười hắc hắc chỉ những tượng đất đó nói. Cùng những cái này tượng đất căn bản giảng không phải đạo lý, liền hối lộ đều không dùng được, bọn họ chỉ nhận người chất, nếu thời gian kéo có quá lâu, bọn họ sử dụng đối với chúng ta động thủ. Mấu chốt là ta ngay cả cái dây thừng đều không có, như thế nào buộc? Tô Nhiên có chút xấu hổ nói, hắn cũng không thể dùng liệt nhật lưu tinh thượng xiềng xích đi buộc a, không nói trước kia khối to lớn nham thạch có thể hay không kéo động, nếu những cái này tượng đất có biết hàng, vậy mình vẫn không thể đáp thượng một kiện ma khí a cách trương.